Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 29, có nữ tốt cầu. 1. Thành Đô Phủ, tháng 5, hoa nở thời tiết, đại hộ nhân gia thường thường lấy thực hoa làm nhã. Bởi vậy lúc này đi vào thành đô, chỉ tư thế phồn hoa nhất mấy con phố trải qua, thế muôn hồng nghìn tía, một chút nhìn đến. Liền có thể choáng váng mắt người. Hương khí chi thịnh, càng là thấm vào ruột gan. Thục Chí từng nhớ kỹ ngay lúc đó rầm rộ nói, thành đô một phủ, người đều yêu hoa, coi là nhã. Thượng sĩ người tiếc chi, hạ sĩ người mộ chi, tôi tớ chi sĩ lấy có lợi. Cái này nhất thời tiết, danh nhân nhà thơ vãng lai người, ở chỗ này có thể nói vô số. Phủ thành bên trong, sa mã hành người, nối liền không dứt, cửa hàng đi chân, phồn hoa giống như gấm. Cái này không nói đến, thế mấy chỗ phong cảnh tú lệ ven hồ chỗ, càng là thấy nhiều thanh niên nam nữ chi hành tung. Lúc này dân phong, còn kém xa hậu thế mấy đời như vậy bảo thủ, chí ít cô gái trẻ tuổi cũng có thể xuất đầu lộ diện. Đại hộ nhân gia thiếu niên càng hiếm thấy hơn không biết phong tình người. Các lớn thuyền hoa thượng đều có thể thường gặp thân ảnh của bọn hắn. Thanh Bình Hồ, tại cái này thành đô phủ ba hồ một trong vườn, tên thịnh nhất, cảnh sắc vẻ đẹp, là một. Thứ hai thì bởi vậy hồ ở vào phủ thành lệch bắc. Thành bắc ở lại vãng lai người, nhiều hơn sĩ, mà không tầm thường nam nữ. Chính là thế đi thuyền du ngoạn nữ tử chung, cũng nhiều đại hộ thiên kim, quan nhà tiểu thư, lại văn thải phong lưu, thân phận đê tiện thanh lâu nữ thường thường không dám tới đây. Tầm hoa vấn liễu, đi nam thành, đàm thơ luận khúc, cầu thế tài tử giai nhân nói đến, nhiều đến thành bắc, đây là thành đô phủ lưu truyền tại đại hộ tử đệ ở giữa một cái cộng minh. 16 tháng 5, có mưa, mưa không lớn, chỉ tí tách mà xuống. Phàm là danh nhân nhà thơ, si ngốc văn phụ, nhiều vui loại này mưa phùn thời điểm, vô luận là ra vẻ phong nhã hoặc là thực tình thích. Cái này gió nhẹ, mưa phùn, minh hồ, mỹ nhân, hoa phục thiếu niên, đều nhất định là thanh niên nam nữ theo đuổi một loại cảnh giới. Mưa phùn trơn bóng, hồ nhỏ hơi đáng, gió mát nước trong, như thế cái xuất ngoại du ngoạn tốt thời tiết. Chỉ tiếc dù mà hết lần này tới lần khác không yêu cái này điệu, chậc chậc, thật là khiến người ta hao tổn tâm trí a. Bên hồ nhỏ có một cao lầu, lầu cao ba tầng, ở chỗ này đúng là hiếm thấy, mà lầu này chỉ là một đại trạch kéo dài. Này trạch chiếm diện tích rất rộng, tại cái này tấc đất tấc vàng thành đô phủ thành bắc, thật sự là thân phận cùng tài lực biểu tượng. Đứng tại cái này cao lầu tối cao tầng kia, hướng trông về phía xa nhìn, khả quan thành bắc toàn cảnh, mà đứng ở lầu hai nhìn trước mắt cảnh hồ, thì sắc đẹp tất cả thu vào đáy mắt. Lúc này, tựu có một ngọc thạch bàn bày tại lầu hai gần cửa sổ chỗ. Bên trên có mấy món ăn sáng, một chiếc rượu ngon, hai người ngồi đối diện, chuyện phiếm phong cảnh. Lầu hai cái này cửa sổ cực lớn, từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn, cảnh sắc rộng thoáng, là cái khó được ngắm cảnh chi địa. Ngay tại chuyện phiếm hai người nhìn qua bất quá ngoài 30 niên kỷ, nhưng bởi vì thượng sĩ giữ gìn tính dưỡng thuật, tuổi thật có thể lớn chút. Một người mặt trắng râu dài, một người mặt vàng râu ngắn, đều là tùy ý cách ăn mặc, nhưng trên thân tùy ý một kiện đồ trang sức, đủ thế dân chúng tầm thường một năm nhai đầu. Nói chuyện chính là thế mặt trắng râu dài người, trong miệng hắn du mà chính là con gái hắn. Tuy là thở dài ngữ điệu, nhưng trong giọng nói lại nhiều kiêu ngạo. Đại huynh, lời này của ngươi coi như không đúng. Đối diện mặt vàng nam tử nhẹ cười nói, ta Tống gia tử đệ đều là no bụng độ thi thư, kiến thức bất phàm, dù mà càng là có thể biết đại thể, há lại những cái kia si ngốc văn phụ, nhưng so sánh si ngốc văn phụ, nhiều chỉ ao ước thế tài tử giai nhân nói đến. Hoa tiền nguyệt hạ chi gặp đại hộ thiên kim, từ trong miệng hắn nói ra, càng nhiều hơn một phần ngu kiến. Ai, lời tuy như thế, có thể càng như vậy, đối du, ta càng hổ thẹn a. Mặt trắng râu dài nam tử thán nói, đối diện người kia là hắn ruột thịt nhị đệ, tất nhiên là minh tâm hắn sự tình. Nghĩ bọn hắn lớn như vậy Tống thị nhất tộc, thế hệ nệ dòng chính tiểu thư, cũng chỉ có một người, quan hệ gia tộc lợi ích, cái này hôn nhân, chỉ sợ là khó có tự do. Nếu là cái khác thứ nữ, bọn hắn tất nhiên là không cần phải đi để ý tới. Hay là nha đầu này là thế cô gái tầm thường thái độ, bọn hắn cũng đoạn không sẽ như thế ấy nấy. Có thể giữ nàng, từ tiểu tựu biết đại thể, kiến thức bất phàm lại cực kỳ hiếu thuận, gia tộc Thông gia càng là sớm liền hiểu, cũng không phản đối. Tuy có thế cực đẹp dung mạo cùng động lòng người tài hoa, lại làm việc khiêm tốn, vì chính là ít gây chuyện, không đến mức xáo trộn gia tộc Thông gia kế hoạch. Có nữ như thế, thực là để cái này anh em nhà họ Tống hai người kiêu ngạo sau khi thở dài không thôi. Cái này anh em nhà họ Tống, trưởng giả Tống Hàm, nhị đệ Tống Hằng, đều là thành đô phủ nhân vật nổi danh. Tống gia chi nhánh cực lớn, trải qua số triều, vô luận là trong triều, vẫn là giã dưới, đều có nhân mạch, đất thục đa tài tuấn. Nếu nói có 10 phần nhân tài, thành đô phủ một phủ chiếm thứ tư, Tống gia lại chiếm trong đó một phần. Nó thế lực chi lớn, không thể coi thường, chỉ tiếc, thế hệ này Tống gia nhất tộc chung, nhân khẩu tàn lụi, bàng chi vẫn còn tính phồn vinh. Có thể cái này chủ gia lại có chút suy bại chi thế, đích hệ tử đệ thế hệ này chỉ giải rác mấy người, mặc dù không đến mức chặt đứt hương hỏa truyền thừa, hay là so sánh cái khác đại tộc không yếu, có thể cùng lúc trước so sánh, lại đích thật là đi đường xuống dốc. Tài học kiến thức bên trên, mấy người kia cũng là không sai, cuối cùng tại khí vận cùng can đảm bên trên, chỉ có thể coi là bình thường. Trong tộc ưu tú nhất, lại là cái nữ nhi. Tống Hàm thân là nhất tộc đại gia trưởng, thường vì thế lo lắng. Dù sao, Tống gia chi nhánh rất rộng, đồng thời thế lực đối địch cũng nhiều. Như thật có gia tộc suy tàn một ngày, khó tránh khỏi sẽ không bị người thừa cơ mà lên. Cái này liền như là trên biển đi thuyền, không nghĩ tiến lên, mặc dù nhìn như an ổn, lại cuối cùng cũng có che đỉnh một khắc. Điểm này, thân là Tống Hàm nhị đệ Tống Hằng cũng tất nhiên là minh bạch. Ai, thân là Tống gia tử đệ, liền cần gánh vác lên trách nhiệm, đích thật là khổ du mà. Bất quá, bình thường tử đệ cũng đoạn không thể phối nàng, đến lúc đó, vì nàng chọn một lương tế là được. Tống Hằng cười khổ một tiếng, nói, hắn trong lời nói, chưa hẳn không có nhắc nhở chi ý. Tống Hàm trong lòng run lên, biết là mình có chút quá mức nhi nữ tình trường. Chỗ này nữ hôn sự, tại đại gia tộc chung, vốn là lợi ích chi trọng. Mình thân là nhất tộc chi đại gia trưởng, có thể nào quá mức xa vào như thế đâu. Liền gật đầu, nói, nhị đệ nói cực phải. Hai người nhất thời không có chuyện phiếm hào hứng, cúi đầu hét lên rượu buồn. Bởi vì cửa sổ mở ra, phía ngoài tiếng nhạc ẩn ẩn truyền đến. Tống Hằng xoay mặt nhìn ra ngoài, một hồi lâu mới than nói, chỉ tiếc cái này thành đô trong phủ không thể phối du mà người. Nghe đây, Tống Hàm cũng nhìn về phía trên hồ, chỉ gặp trên hồ lớn nhỏ thuyền khoan thai mà đãng. Trên thuyền hoặc đứng hoa phục thiếu niên, có lẽ có thể tuấn tú nam tử, đều là tuấn tú lịch sự. Chỉ là những này chỉ có thể lừa gạt một chút người tầm thường, xem ở đại gia tộc người trong mắt, lại chỉ là hoa lệ biểu tượng mà thôi. Đại gia tộc coi trọng tiền tài, mà cái này lợi như thế nào chỉ là mấy thiên văn chương thích hợp. Hiện tại triều đình suy vi, các nơi chư hầu điên cuồng chiếm đoạt. Cái này thành đô nhìn từ bề ngoài, vẫn là hòa hợp êm thấm, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình. Trên thực tế, nguy cơ tứ phía, coi như chiếm hữu thành đô, có được ba quận đại soái Ngụy Tồn Đông, là đất thuộc trung trấn hiện tại người mạnh nhất, nhưng là cũng như dẫm trên băng mỏng. Đương nhiên, nếu như cái này tình thế lại xuống đi, lại cho hắn chiếm lĩnh hai trấn, tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là Ngụy Tồn Đông cũng là hơn 50 tuổi. Già rồi, tại lúc này, dũng sĩ so văn sĩ tinh danh hơn quý. Thật coi đao kia gác ở trên cổ thời điểm, ngâm hơn mấy bài thơ từ, tựu có thể giải quyết vấn đề. Lệnh địch nhân vứt bỏ giáp bại lui sao? Lạnh xoẹt một tiếng, Tống Hàm đối với mấy cái này hậu sinh, thực là không để vào mắt. Đối nhị đệ, càng là rất tán thành. Tâm bỗng nhiên khẽ động, Tống Hàm nghĩ tới một chuyện, nói, nhị đệ, đoạn trước thời gian, Vương Tuân Chi tam đệ Vương Ngạn tới bái phỏng tại ta. Không khéo chính là, chuyện này, người ta đều không trong thành này. Bọn hắn vồ hụt, quay trở về, người cảm thấy, loại thời điểm này, Vương Tuân Chi tam đệ đến đây, sẽ là vì sao sự tình? Ta Tống gia mặc dù đặt chân ở đất thục mấy triều bất bại, có thể thiên về quan văn cùng thương sự tình. Tại cái này loạn thế, cuối cùng không lớn bằng lúc trước. Mặc dù nhân mạch còn tại, đoạn sẽ không cho người khác khu xử, nhưng là cũng nguy cơ tứ phía. Cái này Vương Tuân Chi tam đệ đến đây tìm ngươi, chỉ sợ có chút thâm ý. Tống Hằng châm trước một phen, mới nói, hoặc là nghĩ đến đoạn này thời gian liên quan tới Văn Dương phủ đại soái phủ truyền ngôn. Tống Hàm sắc mặt thay đổi mấy lần. Vương Tuân Chi bản có ba đứa con, đáng tiếc hai tử chết yểu, trưởng tử chút thời gian trước ngoài ý muốn mất mạng. Cái này trong phủ liền không có người thừa kế kia. Nghe nói Vương Tuân Chi dự định từ trong tộc tuyển một người kế thừa soái vị. Có ba người trúng tuyển, bây giờ dù chưa nói rõ người thừa kế là ai, có thể hai người yên lặng vô danh, một người tuyên bố lên cao. Cái này tuyển ai, mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đoạn trước thời gian, Liễu Tư Minh qua đời, đất thục liền đã cuồn cuộn sóng ngầm, có chút thế cục biến hóa. Cái này Vương Tuân Chi cùng thế Liễu Tư Minh đều là nhân kiệt, lại anh hùng tuổi xế chiều, cũng là mấy năm này chuyện. Người thừa kế này việc này, chỉ sợ là lửa xém lông mày. Hồ ly già, cũng chung quy là hồ ly. Cái này chính Vương Tuân Chi thân thể như thế nào, hắn há lại sẽ không biết. Chỉ sợ, đây là tại làm người thừa kế tại trải đường. Tống Hằng điểm ra bây giờ đất thục thế cục. Tống Hàm gật đầu, công nhận nhị đệ bình luận. Lúc này thế Vương Ngạn đến đây, chỉ sợ, cùng việc này, cũng có chút quan hệ. Tống Hằng càng là nói thẳng lấy, có lẽ, cái này Vương Ngạn, là hướng về phía Du mà tới. Ai, việc này, ngược lại khó làm. Kỳ thật, sớm tại tiếp vào tin tức thời điểm, Tống Hàm cũng không phải là hoàn toàn không có dự cảm. Bây giờ nhị đệ cũng nghĩ như vậy, cũng làm cho hắn có chút hơi khó. Vương Tuân Chi người thừa kế, địa vị này, cũng là xứng đáng nữ nhi. Nhưng hôm nay thế cục chưa định, người này đến cùng như thế nào, mình lại có chút suy nghĩ không chừng. Nhà mình chỉ có cái này một vị chi chính nữ, nếu là thật sự cùng thế hậu sinh thông gia, Tống gia nhân thể tất bị trói thượng chiến thuyền. Rốt cuộc hạ cực độ, bây giờ loạn thế sắp tới, liên quan đến nhất tộc tồn vong, hắn nhất định phải hào hào suy nghĩ một phen. Thấy đại ca trầm tư, Tống Hằng cũng không nói chuyện. Một lát sau, Tống Hàm mở miệng nói, việc này cũng chưa chắc không thể, chỉ là cần thu thập một phen kẻ này tin tức, cẩn thận châm trước về sau, lại tính toán sau. Kỳ thật, đại huynh, vấn đề này, cũng chỉ là người ta suy đoán. Đến cùng Vương Tuân Chi phải chăng có ý tứ này, cũng không nhất định, sớm làm chút bố trí, chỉ vì không đến mức lâm chuyện bối rối thôi. Thấy đại ca sắc mặt nghiêm túc, Tống Hằng bận bịu khuyên nói, ha ha, nói cực phải, đến, uống rượu, tạm thời đè xuống đáy lòng lo lắng. Tống Hàm trên mặt mang cười, nâng chén nói, ân, uống. Tống Hằng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, chờ ra cái này nhìn hồ lâu. Tống Hằng ngồi lên xe ngựa, nhưng lại chưa trực tiếp trở về nhà, mà là mệnh xe ngựa đi thẳng hướng nam. Hắn ngồi chi xe ngựa, chỉ thuộc bình thường, bởi vậy hành tại Nam Thành trên đường, cũng không để cho người chú ý. Tại một bình thường hẻm nhỏ trước, xa ngựa dừng lại, Tống Hằng bước xuống xe ngựa. Tại một người nghênh đón dưới, vào một trạch, trạch bên ngoài mặc dù phổ thông, nhưng cái này trong nhà lại bố trí rất lịch sự tao nhã, mấy cây hoa thụ dưới, sớm đứng thẳng một người, dường như chờ đã lâu. Nghe tiếng bước chân truyền đến, người này quay người, cười mỉm hướng Tống Hằng liền ôm quyền, sau đó hỏi, "Tống huynh, sự tình nhưng có chuyển cơ?" Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.